Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 796 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc tất cả các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Minh Nhật đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản ví Momo. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 796 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3880. Dương Khai giơ thương lên vẫy một cái, gỡ xuống không gian giới chỉ trên tay Phương Thái, sau đó đưa cho Giang Thắng. Cũng không biết bên trong có thứ gì tốt hay không. Hai vị sư huynh đi theo giúp ta một chuyến. Lao khổ công cao, coi như đây là tạ ơn cho hai vị sư huynh. Ai, chúng ta sao lại không biết xấu hổ như vậy được? Giang Thắng ngoài miệng nói như vậy, nhưng tay lại tuyệt không khách khí, trực tiếp nhận không gian giới chỉ, cười hăng hắc nói. Vậy thì phải cảm tạ sư đệ rồi. Hắn thầm nghĩ, Dương sư đệ này thật biết cách làm người, chẳng trách có thể được Đỗ sư huynh thưởng thức như vậy. Sau này mình phải học tập một chút. Nói không chừng, còn có thể dựa thế mà lên. Hắn nháy mắt ra dấu cùng Mã Lục để đồng bọn thu lại không gian giới chỉ. Cũng không kiểm tra bên trong có cái gì, dù sao lát nữa bọn hắn cũng chia đều. Sự tình bên này đã xong, chúng ta liền trở về thôi. Mã Lục nói một tiếng, Giang Thắng cùng Dương Khai tất nhiên đều không dị nghị. Dương Khai mặc dù rất muốn ở lại để lãnh hội phong thổ của càn khôn thế giới này một chút, nhưng giờ khắc này thật đúng là không có tâm tình. Ba người vào lúc này cùng nhau phóng lên trời, nhưng còn chưa bay được bao xa, đỉnh đầu bọn hắn bỗng nhiên ảm đạm. Mã Lục dương mắt lên nhìn. Cái gì? Lời này vừa dứt, hắn bỗng nhiên biến mất không thấy, thật giống như chưa từng xuất hiện qua. Dương Khai cùng Giang Thắng đều cảm thấy vô cùng sợ hãi, đồng thời dừng bước, không nói một lời, dựa lưng vào nhau. Tự mình quét ra thần niệm, giám sát xung quanh. Giang Thắng không ngừng khẽ hô tính danh của Mã Lục, nhưng căn bản không được đáp. Một lát sau, Giang Thắng thấp giọng nói. Dương sư đệ, vừa rồi ngươi có thấy gì không? Dương Khai chậm rãi lắc đầu, không phát hiện ra được gì. Giang Thắng nghe, tâm tình liền chìm tới đáy cốc. Không phát hiện được gì mới là bết bát nhất. Mã Lục hiện nay bỗng nhiên mất tích dưới mi mắt của hai người. Hắn cùng với Dương Khai đều không hề phát giác. Thật sự là phi thường quỷ dị. Đi! Giang Thắng không hề do dự, nói với Dương Khai một tiếng, rồi dùng tốc độ cực nhanh xông thẳng lên trời. Dương Khai cũng vô cùng nghiêm túc, lập tức đuổi kịp hắn. Một chớp mắt sau, đỉnh đầu bọn hắn lại ảm đạm. Dương Khai liền vội ngẩng đầu, chỉ thấy bên trên hình như có đồ vật gì đang bao trùm, mà cùng lúc này Giang Thắng quát to. Chia nhau đi! Còn không đợi cho Dương Khai kịp lấy lại tinh thần, Giang Thắng đã độn ra khá xa. Thế nhưng, thứ đồ vật đen xì kia lại không hề quan tâm tới Dương Khai, mà trái lại vẫn một mực đuổi theo Giang Thắng. Sau đó, Giang Thắng cũng lập tức nối gót Mã Lục, không thấy bóng dáng. Da đầu của Dương Khai rung lên một hồi, cảm giác lông tơ toàn thân đều bắt đầu dựng đứng. Mượn nhờ một chớp mắt vừa rồi, hắn rốt cuộc thấy được hình dáng của bóng đen kia. Có thể nói giống như một túi vải phóng to. Khi túi vải này chụp xuống, Giang Thắng liền bị chụp đi, Mã Lục có lẽ cũng mất tích ly kỳ như vậy. Có thể dễ dàng bắt đi hai tên khai thiên cảnh, uy năng của bí bảo này cũng có thể thấy được một hai. Dương Khai cảm thấy bản thân không thể nào tránh thoát, nhưng thứ càng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi chính là người đang ngự sử bí bảo này. Cho tới bây giờ, hắn vẫn không thấy được rốt cuộc là ai đang động tay động chân. Đứng giữa hư không, Dương Khai trông chừng hai bên trái phải, chắp tay ôm quyền nói. Vị tiền bối cao nhân nào ở đây? Thất xảo địa, Dương Khai, cung thỉnh tiền bối hiện thân gặp mặt. Không có hồi âm, đỉnh đầu lại ảm đạm đi. Dương Khai sớm đã có chuẩn bị, lập tức thúc giục không gian pháp tắc, muốn bỏ chạy ra khỏi chỗ đó. Nhưng bên trong đã có một cổ khí cơ vô hình tập trung vào hắn, khiến cho hắn căn bản không có chỗ nào lẩn trốn. Trước mắt chợt tối đen, hắn lập tức cảm giác mình đã tiến vào trong một vùng không gian lạ kỳ. Còn không đợi cho Dương Khai kịp thích ứng, hắn liền cảm giác kế bên có người gạt mình ra. Không chỉ vậy, ở bên cạnh còn có động tĩnh quyền cước đấm đá. Hơn nữa, còn có một cổ quyền kình lăng lệ ác liệt đánh úp về hắn. Dương Khai đưa tay ngăn, sau đó là hét. Hai vị sư huynh không nên động thủ. Động tĩnh đùng đùng ngừng trong nháy mắt, hai tiếng kinh hô đồng thời vang. Dương Khai! Hô xong, bọn họ cùng nhau hô một tiếng. Mã Lục! Giang Thắng! Mã Lục a lên một tiếng rồi chợt nói. Thì ra là các ngươi cũng bị bắt vào đây, ta còn tưởng rằng có người đánh lén ta. Giang Thắng nói. Rốt cuộc là người nào lén hạ độc thủ, nơi này lại là chỗ nào chứ? Dương Khai nói. Người nào thì ta không thấy được, bất quá đây hẳn là không gian bên trong một cái bí bảo. Vừa rồi khi Giang Sư Huynh bị bắt, ta đã thoáng nhìn thấy. Đó là một kiện bí bảo có bộ dáng như một cái túi vải. Mã Lục trầm giọng nói. Bí bảo như túi vải? Lão Giang, người có nhận ra đó là gì không? Ta mới nghe lần đầu. Giang Thắng chậm rãi lắc đầu, thanh âm ngưng trọng nói. Bất quá có thể thần không biết quỷ không hay bắt được hai huynh đệ chúng ta. Vị cao nhân này ít nhất cũng phải là khai thiên tứ phẩm. Khai thiên tứ phẩm? Dương Khai kinh ngạc. Hắn bắt chúng ta vào trong này để mà làm gì? Mã Lục dở khóc dở cười. Ta làm sao mà biết, bất quá người ta có thể đang dừng chân ở nơi này. Chúng ta vừa rồi thanh trừ phản đồ, có thể đã quấy rầy đến nhân gia ngài. Có thể nào là cừu nhân của thất xảo địa chúng ta hay không? Dương Khai suy đoán. Ta vừa rồi có tự báo gia môn, nhưng mà người ta không thèm quan tâm. Giang Thắng nuốt nước bọt. Sư đệ, ngươi đừng nói nữa, sư huynh ta sợ hãi. Ngàn vạn lần đừng có cừu nhân của thất xảo địa. Nếu không, ba người chúng ta ai cũng sống không được. Tốt nhất là giống như lời lão Mã nói, chúng ta không cẩn thận quấy rầy đến người ta. Người ta đây là muốn trừng phạt đôi chút. Mã Lục bỗng nhiên hô to. Tiền bối à, chúng ta không biết tiền bối cao quý ở chỗ này. Trước đó có điểm mạo phạm, kính xin tiền bối thứ tội cho. Giang Thắng cũng vội vàng nói. Đúng vậy à, tiền bối à, ngài đại nhân đại lượng, chớ có so đo với chúng ta. Trước hết, thả mấy người chúng ta ra ngoài đi, có lời gì từ từ nói, vạn bối bồi thường cho ngài có được không? Hai tên gia hỏa này cũng mặc kệ người khác có nghe được hay không, dù sao cũng phải cầu khẩn trước. Dương Khai nghe xong chỉ biết im lặng. Thét to nửa ngày vẫn không có động tĩnh gì, hai người đành phải nghỉ ngơi. Mã Lục thở dài. Ai đã biết chạy xa khẳng định không có chuyện gì tốt mà, quả nhiên là không có chuyện tốt. Dương Khai hỏi. Thất xảo điệu của chúng ta có cừu gia gì hay không? Chưa từng nghe nói. Giang Thắng lắc đầu. Bất quá huynh đệ chúng ta gia nhập thất xảo địa cũng chưa quá ngàn năm. Nói không chừng, thật sự đúng là có cừu gia. Bất quá tiền bối chỉ bắt mà không giết, chắc có lẽ sẽ không làm gì chúng ta đâu. Mã Lục liên tục gật đầu. Lão Giang nói không sai, nếu như thật sự là cừu nhân của thất xảo địa, e rằng đã sớm giết chúng ta rồi. Sau khi tự an ủi bản thân một phen, hai người rốt cuộc không còn luống cuống. Cũng không biết đã bị nhốt bao lâu trong không gian nhỏ hẹp chen chúc này, bỗng nhiên có một tia sáng đột ngột chiếu vào, giống như mở ra một cánh cửa sổ trên mái nhà. Ba người bị nhốt bên trong không chút do dự, gần như thúc giục thân pháp cùng một lúc, phóng về phía cánh cửa sổ, thoát khỏi trói buộc trong thoáng chốc. Sau đó bọn họ chợt xuất hiện trong một cái sơn động. Mã Lục và Giang Thắng rõ ràng tâm hữu linh tê, sau khi giành được tự do, ngay lập tức, xó nhà có nhau, dò xét trái phải. Dương Khai cũng ngưng thần tĩnh khí, thần niệm càng quét qua xung quanh. Rất nhanh ánh mắt ba người đều cố định ở một nơi cách đó không xa. Bên kia có một nam tử trung niên, thân hình gầy yếu, sắc mặt âm trầm. Thân hình không cao, đang đứng đó. Y phục trên người nam tử này mộc mạc tự nhiên, giống như được giặt qua rất nhiều lần. Mái tóc của người này được thắt lại thành một cái búi đơn giản. Một tay nhấc một thanh một kiếm, một tay mang theo một cái túi. Túi kia Có lẽ là túi vải mà Dương Khai trước đó khi còn đang kinh hồn tán đỡm đã nhìn thấy qua. Bất quá, vào giờ phút này, nó chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, rất nhanh liền bị nam tử này thu hồi vào trong tay áo. Không cần phải nói, đây chắc chắn là người đã âm thầm ra tay, bắt ba người bọn hắn đi đến đây một chuyến. Nhìn thấy người thì liền dễ làm rồi, sợ nhất đúng là ngay cả người cũng không thấy được. Mã Lục và Giang Thắng liếc nhau, chắp tay ôm quyền với người phía trước. Vạn bối thất xảo địa Mã Lục, bái kiến tiền bối. Xin hỏi tôn tính đại danh của ngài. Thực lực không bằng người chính là bi ai như vậy, mùa duyên vô cớ bị người ta bắt giữ, nhưng vẫn phải khách khí hỏi tục danh của người ta, rồi phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ rằng sẽ làm cho đối phương tức giận. Nam tử kia chỉ hừ nhẹ một tiếng, uy thế lớn lao liền từ trên trời giáng xuống. Dương Khai trong nháy mắt cảm giác được giống như cả một thế giới đè ép xuống đỉnh đầu mình. Một thân xương cốt đều xoẹt xoẹt rung động, ngực bị đè nén đến mức gần như muốn hộc máu. Cũng may nhờ có ý chí kiên cường nên hắn mới không làm như vậy. Trái lại, tu vi của Mã Lục và Giang Thắng dù sao cũng cao hơn hắn một chút, tình huống tốt hơn hắn một chút, nhưng mà sắc mặt cũng rất khó coi, biểu lộ đầy khó chịu. Dương Khai cũng là lần đầu tiên quan sát được cách biệt một trời một vực giữa các võ giả khai thiên với nhau. Đều là khai thiên cảnh, nhưng Mã Lục và Giang Thắng bất quá chỉ là tầng thứ nhất, còn người ta ít nhất cũng là tầng 4. Chỉ hừ lạnh một tiếng liền khiến cho hai sư huynh đệ Mã Lục Giang Thắng chịu không nổi. Dạng này nếu như đánh nhau, làm sao có thể là đối thủ của người ta được? Chỉ sợ đối phương tùy tiện ra tay cũng có thể đánh chết hai người bọn hắn. Các người đều là người của thất xảo địa sao? Nam tử quét mắt liếc nhìn sang ba người, uy thế trên người từ từ thu liễm, lúc này mới khiến cho nhóm người Dương Khai giống như trút được gánh nặng. Mã Lục nét mặt kinh hãi, chắp tay ôm quyền nói. Hồi bẩm tiền bối, ba người chúng ta đúng là đệ tử của thất xảo địa. Rất tốt. Nam tử gật đầu. Đang lo tìm không thấy được thất xảo địa, cũng may các ngươi tự đưa thân tới cửa. Lời này vừa ra, sắc mặt ba người liền đại biến. Lời này nghe không giống như có ý tốt. Người này hiển nhiên là có cựu oán cùng thất xảo địa rồi. Quả nhiên tốt không linh, xấu linh. Trước đó, ba người bọn hắn còn đang suy đoán xem người nọ có phải là cựu oán với thất xảo địa hay không. Kết quả, vậy mà lại đúng thật. Mã Lục vội nói, tiền bối, ba người chúng ta bất quá chỉ là đệ tử bình thường của thất xảo địa thôi. Nếu ngài thật sự có thù oán gì cùng thất xảo địa, thì cứ việc đi tìm tôn giả thiên quân là được rồi. Chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Phủ thêm bộ y phục này liền có liên quan tới các người. Nam tử hừ lạnh nói. Dương Khai nghe xong thiếu chút nữa là thổ huyết. Hắn mới mặc bộ y phục này không bao lâu, giỏi nhất là được 10 ngày. Nào giống như Mã Lục Giang Thắng, mình có tính là không may gặp phải tai bay và gió hay không đây? Bổn tọa rồi sẽ đi tìm tôn giả thiên quân của các ngươi, bất quá hiện nay còn chưa phải lúc. Sau khi tên nam tử này nói xong, lại vứt ra cái túi kia. Dương Khai ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, trước mắt bỗng trở nên tối thui. Không cần nói, hắn là bị tên kia thu vào trong túi rồi. Mã Lục và Giang Thắng hiển nhiên cũng minh bạch tình cảnh hiện nay không ổn. Sau khi đơn giản trao đổi, liền quyết định tiên hạ thủ vi cường, thử nghiệm phá vỡ bí bảo này từ bên trong, xem có thể thoát khốn mà ra hay không. Nhưng hai người không động thủ thì còn tốt, vừa động thủ, năng lượng khuếch tán ra đã mạnh mẽ bắn trả lại, khiến cho ba người đầu đầy bụi đất. Dương Khai còn thiếu chút nữa là bị thương. Rơi vào đường cùng, hai người chỉ có thể dừng tay. Ngươi một câu ta một lời mà cầu khẩn, đáng tiếc căn bản không được người ta hồi đáp. Cũng không biết là do nam tử kia khinh thường để ý hay là không nghe được. Chương 3881. Trong bóng tối không thấy ánh mặt trời, ba người đã chen chúc trong cây túi được vài ngày. Trong một khoảnh khắc bất chợt, miệng túi trên đỉnh đầu bỗng mở ra, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt thôi. Sau đó nó lại một lần nữa khép, tốc độ nhanh đến mức ba người căn bản không có thời gian phản ứng. Dương Khai kinh nghi bất định. Hắn làm vậy là có ý gì? Mã Lục nói, không biết à, sư đệ có cảm giác có gì không ổn hay không? Dương Khai lắc đầu, không có. Lão Giang đâu rồi? Mã Lục lại hỏi, nhưng không nhận được hồi đáp. Sau khi liên tiếp hỏi nhiều lần, hắn bỗng nhiên giật mình nhận ra. Lão Giang đâu mất tiêu rồi? Dương Khai cũng cả kinh, vội vàng sờ soạn bên cạnh, phát hiện quả nhiên không thấy bóng dáng của Giang Thắng đâu. Kết hợp với dị thường vừa rồi, bọn họ sao còn không biết Giang Thắng đây là bị người ta lấy ra mất rồi. Mã Lục không khỏi có chút sợ sệt. Hắn lấy lão Giang ra để làm gì vậy chứ? Sư huynh đừng gấp, tiền bối kia trong lúc nhất thời không lấy tánh mạng của chúng ta, sợ rằng đã có mưu đồ. Chờ Giang sư huynh trở về, hỏi một chút thì biết. Dương Khai mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. Giang Thắng rốt cuộc có thể còn sống sót quay về hay không? Dựa vào lời nói của trung niên nam tử kia vào khi trước, không khó để suy đoán ra việc hắn có cựu oán cùng Thất Xảo Địa. Hiện nay, ba người rơi vào trong tay người ta, trốn thì trốn không thoát, đánh cũng đánh không lại, còn không phải tùy ý để cho người ta nhào nặng hay sao? Mã Lục hiển nhiên cũng nghĩ tới điều này nên không khỏi có hơi bi quan. Dù Dương Khai đã an ủi nhưng vẫn không có cách nào phấn khởi lên được. Hắn thầm hối hận vì đã nhận đi một chuyến xấu như vậy. Vốn tưởng rằng đây là một cơ hội tốt để dự thế quật khởi, ai ngờ hiện nay đúng là thân hãm lao tù, tiền đồ chưa biết. Không gian bên trong túi mất đi một người là Giang Thắng, làm cho hai người còn lại cũng không còn chen chúc như trước. Mã Lục sau khi hối hận thì bắt đầu trầm mặc. Trong khi đó Dương Khai thần niệm nhàn rỗi, thử tìm kiếm sơ hở của cái túi này, xem phải chăng có cơ hội thoát khốn hay không. Đáng tiếc, tìm tới tìm lui cũng không có đầu mối. Lại qua mấy ngày, vậy mà có một tia sáng chiếu vào trong bóng tối. Tình huống vào lúc này giống như lúc mấy ngày trước. Miệng túi chỉ mở ra một giây rồi lập tức đóng lại, nhanh đến mức Dương Khai không có thời gian để phản ứng. Khi hắc ám một lần nữa hàng lâm, Dương Khai bỗng cảm giác Mã Lục một mực chen chúc cùng mình không thấy đâu rồi. Trong lòng hắn hiểu rõ Mã Lục cũng bị người ta bắt ra rồi. Hiện tại trong không gian của túi này chỉ còn có mình mà thôi. Giang Thắng không được thả vào, e rằng đã giữ nhiều lành ít. Hiện nay ngay cả Mã Lục cũng bị bắt ra, khả năng có thể trở về cũng không lớn. Dương Khai lập tức trở nên gấp gáp. Mấy ngày nay hắn vẫn một mực lén lút tìm kiếm sơ hở của bí bảo này, đáng tiếc là không phát hiện ra được bất cứ điều gì. Bảo vật này tự thành không gian bên trong, có thể chứa vật còn sống, hiển nhiên không phải là đồ vật tầm thường. Bất quá kích thước của không gian bên trong nó hơi cổ quái, có thể lớn, có thể nhỏ, có thể chứa một người, cũng có thể nhét đủ ba người, nhưng bất kể một hay ba người thì đều có vẻ cực kỳ chen chúc. Bốn phía hình như có một lớp hàng rào mềm mại đang bao vây không gian này. Trước đó Giang Thắng cùng Mã Lục từng động thủ tìm cách phá vỡ trói buộc của bí bảo, đáng tiếc là không thể thành công. Hai tên khai thiên cảnh hợp lực cũng là hết cách. Dương Khai tự cảm thấy, cho dù mình thi triển ra toàn bộ thực lực thì cũng chưa chắc có thể thoát khốn. Cũng không biết không gian của túi này có cực hạn hay không, có thể bị xé mở hay không. Bất quá việc đã đến nước này cũng chỉ có thể chọn cách chữa người chết thành người sống. Nếu như có thể xé mở, vậy thì không còn gì tốt hơn. Còn nếu phá vỡ không được thì thử những biện pháp khác cũng không có muộn. Dù sao còn tốt hơn là nhắm mắt chờ chết ở trong này. Nghĩ tới đây, Dương Khai không do dự. Hắn hít vào một hơi thật sâu rồi quát khẽ. Long hóa! Một tiếng long ngâm dữ dội vang. Kim quang đại phóng trong bóng tối, long đầu kim sắc lóe lên rồi biến mất, chui vào trong thân thể Dương Khai. Nương theo một hồi âm thanh đùng đùng, thân hình Dương Khai bỗng nhiên căng phồng. 10 trượng, 30 trượng, 50 trượng, 100 trượng. Lớp hàng rào mềm mại xung quanh gắt gao trói buộc thân thể, giống như có những sợi dây thần vô hình siết chặt lấy hắn. Dương Khai chịu cảm giác toàn thân vô cùng khó chịu, cả người giống như sắp thổ huyết tới nơi, gần như muốn nổ tung ra. Cố đè nén đủ loại cảm giác không khỏe, thân hình trăm trượng của hắn lại một lần nữa bành trướng. Răng rắc, xương cốt toàn thân bắt đầu phát ra những tiếng vang, lỗ mũi của Dương Khai phun ra nhiệt khí, khí huyết cuồn cuộn giữa ngực và bụng, trong cổ họng tràn đầy hương vị huyết tinh. Khi cơ thể của hắn đã đến mức cực hạn là 200 trượng. Bí bảo hình túi cũng không có nửa điểm dấu hiệu bị xé rách. Dương Khai thầm biết thử nghiệm của mình xem như là thất bại rồi. Nhưng hắn không cam lòng, đưa tay nắm chặt vào hư không. Thương Long Thương liền nằm trong lòng bàn tay hắn. Không gian pháp tắc tỏa ra. Khi trường thương đảo về phía trước, đầu mũi thương bỗng xuất hiện một điểm đen cự đại. Năng lượng cuồng bạo ầm ầm khuếch tán trong không gian bị phong bế. Lực lượng tán loạn không có cách nào tiết ra, hóa thành công kích đầy trời, bắn ngược lên trên người của Dương Khai. Hắn vốn đã bị áp lực đè nén từ xung quanh, tình cảnh gian khổ đến cực điểm. Sau khi trúng đòn này, Dương Khai cũng không nhịn được mà phun ra một ngụm máu. Cả người giống như một cái bong bóng, thân hình cực to nhanh chóng thu nhỏ, khí tức suy yếu đi một hồi. Dương Khai âm thầm cắn răng, chuyện này quả nhiên không thể nào thực hiện được. Cũng không biết bí bảo hình túi này rốt cuộc là thứ đồ vật quái quỷ gì, vậy mà khiến cho người ta hoàn toàn không có cách nào làm gì được nó. Tiếc rằng thực lực của hắn vẫn còn hơi thấp, nếu như hắn cũng là khai thiên cảnh, vậy thì chưa hẳn không thể cưỡng ép xông ra khỏi đây. Nhưng muốn tấn chức khai thiên, sao mà lại gian nan? Đầu tiên, phải ngưng tụ được lực lượng âm dương ngũ hành, từ đó mới có thể khai thiên tích địa trong người mình. Thật ra hắn cũng là người có vận khí tốt, trước đó gặp được bất lão thụ, lại may mắn luyện hóa được, ngưng tụ thành lực lượng hành mộc, có thể nói là đã có một sự bắt đầu vô cùng tốt. Nhưng có xuất phát điểm tốt, không có nghĩa là có thể thành tựu khai thiên cảnh phẩm giai cực cao. Nếu như muốn hoàn thành mục tiêu, vậy thì hắn còn phải đi tìm kiếm những tài liệu cao phẩm khác. Nhưng tài liệu cao phẩm lại không phải dễ dàng tìm được như vậy. Dương Khai cũng không biết mình năm nào tháng nào mới có thể tấn chức khai thiên cảnh. Càng không biết mình đến lúc nào mới có thể tìm ra được thế giới thụ, sau đó quay về tu bổ tinh giới đang tan rã thành từng mảnh nhỏ. Nghĩ ngợi lung tung một hồi, khí tức hỗn loạn dần dần vững vàng. Nếu như đã thoát khốn không được, vậy thì cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, gặp chiêu phá chiêu mà thôi. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, Giang Thắng cùng Mã Lục đều bình an vô sự. Dương Khai ở bên ngoài bắt đầu khoanh chân điều tức. Lại mấy ngày nữa trôi qua, khi cánh cửa sổ trên đỉnh đầu mở ra lần thứ ba, Dương Khai đã không còn cảm thấy kinh ngạc. Một cổ lực lượng không cách nào phản kháng lại bắt lấy hắn. Đợi đến khi hắn lấy lại tinh thần thì đã không còn trong không gian nhỏ hẹp mà xuất hiện ở bên trong sơn động trước kia. Trước mặt hắn vẫn là tên trung niên nam tử kia, và giờ khắc này sắc mặt của đối phương âm trầm như nước, cũng không biết là gặp phải sự tình không vui gì, tâm tình thoạt nhìn không phải quá tốt. Trong không khí có một mùi hương lạ lạ, không thể nói rõ, còn có một chút mùi máu tanh. Dương Khai cau mày, quay đầu nhìn xung quanh, ánh mắt trong thoáng chốc cố định tại một bên của sơn động. Bên kia có hai cổ thi thể, một béo một gầy, mặc áo thất sắc đang nằm. Mặc dù bởi vì góc độ nên hắn không thấy rõ khuôn mặt của đối phương, nhưng Dương Khai vẫn có thể nhận ra hai người này đúng là Mã Lục cùng Giang Thắng bị bắt đi ra ngoài trước cùng mình. Cũng không biết hai người trước khi chết rồi rốt cuộc gặp chuyện gì. Giờ phút này mặc dù thi thể hoàn hảo, nhưng sớm đã mất đi sinh cơ. Tâm tình của Dương Khai chợt xa xầm, mặc dù đã sớm suy đoán được hai vị sư huynh tiện nghi này sẽ không có kết cục gì tốt. Nhưng khi nhìn thấy sự thật xảy ra, hắn cũng không khỏi có một loại cảm giác thỏ chết cáo buồn. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Nam tử kia bỗng mở miệng hỏi. Dương Khai không muốn nói, nhưng không thể không nói. Kỳ thật trước đó hắn cũng từng nói qua rồi, nhưng đoán chừng người ta không có để trong lòng. Tên nam tử kia cười lạnh nói. Lá gan của ngươi lớn hơn tên kia nhiều. Hy vọng vận khí của ngươi cũng có thể như vậy. Dương Khai thở dài. Tiền bối, với thực lực của ngài, muốn giết chết chúng ta chỉ là tiện tay mà thôi. Cần gì phải tra tấn hai vị sư huynh của ta như vậy? Hắn cũng có chú ý tới một điểm này. Mã Lục cùng Giang Thắng trước khi chết hẳn là đã bị tra tấn một cách cực kỳ tàn nhẫn. Mùi máu tanh trong sơn động hẳn là do máu tươi chảy ra khỏi thất khiếu của hai người. Nam tử này hừ lạnh nói. Không phải bổn tọa tra tấn bọn hắn, chỉ là bổn tọa có một kế hoạch cần bọn hắn phối hợp. Đáng tiếc, bọn hắn không có số mệnh đó. Dương Khai dương mắt nhìn. Không biết kế hoạch của tiền bối là gì, mà lại cần lấy tính mạng ra để phối hợp. Nam tử tỏ vẻ cổ quái nhìn sang Dương Khai. Ngươi muốn thử hay sao? Ta có thể cự tuyệt được ư? Dương Khai nghiêm túc đáp. Nam tử lắc đầu. Ngươi không thể cự tuyệt được. Đã cự tuyệt không được, vậy thì cũng chỉ có thể phối hợp thôi. Bất quá trước đó kính xin tiền bối giải thích thoáng một chút xem ta nên phối hợp như nào. Tiền bối đại khái cũng không hy vọng chứng kiến ta sẽ nuôi gót hai vị sư huynh. Nếu thật sự là vậy, ngươi cũng sẽ không thể tìm thấy được những đệ tử thất xảo địa khác trong một khoảng thời gian ngắn, có đúng không? Nam tử hơi gật đầu. Ngươi nói không sai. Tiểu tử ngươi đúng là có chút ý tứ. Không thể tưởng tượng được trong thất xảo địa lại còn có kẻ như ngươi. Dương Khai hít mũi nói. Kỳ thật, ta cũng không tính là người của thất xảo địa. Ta chỉ mới tới thất xảo địa chưa tới nửa năm. Nam tử cười lạnh nói. Ngươi cảm thấy bổn tọa có tin hay không? Dương Khai nhún vai đáp. Sự thật là vậy, tiền bối tin hay không cũng không ảnh hưởng gì. Kính xin tiền bối nói ra kế hoạch. Nếu như có thể mà nói, ta sẽ dốc hết toàn lực để phối hợp. Nếu như có thể sống sót, thì ta cũng không muốn chết. Có chết hay không, không phải là do ngươi định đoạt. Phải xem ngươi có bổn sự sống sót hay không. Nói rồi hắn duỗi ra lộn một cái. Trên tay bỗng nhiên xuất hiện một cái hộp gỗ tinh xảo. Hộp chỉ lớn chừng lòng bàn tay, phong bế bên ngoài. Bất quá trong hộp rõ ràng truyền ra một cổ khí tức sinh mệnh. Điều này không thể nghi ngờ đã chỉ ra rõ ràng thứ đựng trong hộp là một vật sống. Tên nam tử cũng không tiếp tục phí lời, trực tiếp mở hộp ra đưa cho Dương Khai. Nuốt nó đi. Dương Khai hoài nghi nhìn hắn một cái, sau đó tiếp nhận cái hộp, cúi đầu nhìn thoáng qua. Da đầu hắn chợt rung lên, chỉ thấy trong hộp một con rết toàn thân đen kịt to cỡ ngón cái đang lẳng lặng nằm yên. Mặc dù không biết đồ chơi này rốt cuộc là gì, nhưng dù là ai thì cũng đều có thể nhìn ra được đây không phải là vật gì tốt. Nếu như nuốt xuống thật, vậy thì cũng không biết sẽ có kết cục gì. Đến giờ phút này, Dương Khai sao còn không biết Mã Lục cùng Giang Thắng đã chết ra sao. Rõ ràng chính là bởi vì nuốt con rết này, sau đó bị hành hạ cho tới chết. Dương Khai gian khổ nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn qua tên nam tử. Tiền bối, ý ngài là sao? Nuốt nó đi, nếu người không chết, sinh tử liền do bổn tọa khống chế. Bổn tọa cần ngươi đi làm một việc, nếu như người chết, vậy thì cũng không cần nói thêm. Chương 3882. Hành động của tiền bối chỉ là vì khống chế ta sao? Dương Khai nhướng mày hỏi. Đúng vậy. Vậy thì cũng không cần phiền phức, tiền bối chỉ cần gieo xuống thần hồn lạc ấn trong thức hải của ta. Như vậy là xong rồi. Nam tử cười lạnh nói. Nếu như ngươi chưa ngưng tụ đạo ấn, vậy thì đây đúng là một biện pháp tốt. Có điều, vì ngươi đã có đạo ấn, chỉ cần đạo ấn bất diệt, ngươi tất nhiên sẽ có thể nghĩ ra biện pháp thoát khỏi sự khống chế của bổn tọa. Dương Khai nghe thì sững sờ. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến chuyện này. Trước kia khi ở tinh giới bên kia, muốn khống chế một người thật sự là một chuyện quá đơn giản. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, gieo xuống thần hồn lạc ấn trong thức hải của người ta, vậy là có thể khống chế được hết thảy. Biện pháp bách phát bách trúng này, sau khi đến bên ngoài càn khôn lại không dùng được rồi. Cẩn thận suy nghĩ, liền bừng tỉnh đại ngộ. Tại thời điểm ngưng tụ đạo ấn, Dương Khai vẫn còn nhớ rõ. Một thân lực lượng trong cơ thể và lực lượng thần hồn trong thức hải đều đã ngưng tụ vào trong đạo ấn. Nói một cách khác, đối với loại người như hắn, đạo ấn chính là căn bản. Muốn triệt để khống chế được một người, chỉ có thể bắt đầu xử lý từ phương diện đạo ấn. Ra tay với thần hồn, quả thật là không còn an toàn. Bất quá, sau khi thấy kết cục của hai người Mã Lục và Giang Thắng, Dương Khai cảm thấy thật sự bỡ ngỡ. Ai biết, sau khi nuốt xong con rết này, mình có thể xuống âm tào địa phủ để đoàn tụ cùng hai vị sư huynh tiện nghi kia không? Người ta là khai thiên cảnh mà còn ngăn không nổi, mình dựa vào cái gì mà có thể ngăn đây? Dương Khai còn đang muốn mở miệng nói điều gì để kéo dài thời gian, ai ngờ nam tử kia căn bản không cho hắn cơ hội. Bàn tay lớn đưa ra nắm lấy cầm hắn, cưỡng ép mở miệng hắn ra. Tay kia bốc con rết lên, trực tiếp nhét vào trong miệng hắn. tay còn lại nhẹ nhàng đẩy vào một luồng xảo kình. Dương Khai ừng ực, nuốt con rết vào trong bụng. Ngay cả cơ hội phản kháng cũng là không có. Và lúc này hắn mới nhận thức rõ ràng sự chênh lệch của mình cùng với người ta. Dương Khai cảm thấy giống như có một ngọn lửa nóng từ yết hầu rơi vào trong bụng mình. Hắn bạch bạch lùi về sau vài bước, đưa tay vào trong miệng, buông bắt con rết kia ra. Nhưng hắn làm sao có thể làm được chuyện đó cơ chứ? Trong cảm nhận của hắn, con rết kia vốn không nhúc nhích trong cái hộp. Sau khi tiến vào thì trở nên phi thường sinh động, hóa thành một đoàn năng lượng tinh thuần đâm tới đâm lui trong người hắn. Sự đau đớn khó có thể tả xiết lập tức bao trùm đầu óc của Dương Khai, khiến cho hắn trong nháy mắt gào rú thảm thiết, trong mắt trừng to giống như chuông đồng. Nam tử kia lùi sang một bên, thờ ơ lạnh nhạt, thần sắc hờ hững, căn bản là không có nửa điểm ý tứ sẽ ra tay xuất thủ tương trợ, giống như chết sống cũng chỉ có thể dựa vào vận mệnh của Dương Khai thôi. Trong sơn động, tiếng gào thét đau đớn của Dương Khai vang lên không ngớt. Hắn chưa bao giờ nhấm nháp qua sự dày vò khó chịu như thế. Thân thể của hắn một hồi nóng, một hồi lạnh. Khi nóng thì cảm giác như cả người muốn bốc cháy. Còn khi lạnh thì toàn thân bốc lên hàn khí, run rẩy không thôi. Nóng lạnh luân chuyển lẫn nhau. Sinh cơ của hắn giảm xuống với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Đôi mắt của tên nam tử kia hiện lên một tia thần sắc ảm đạm. Mặc dù đã sớm đoán được từ trước, nhưng khi chứng kiến biểu hiện của Dương Khai bất lực như vậy, hắn vẫn không khỏi thất vọng. Bất quá chuyện này cũng không có gì đáng trách. Dù sao thì hai tên khai thiên nhất phẩm trước đó cũng không sống sót qua được cửa ải này, bị xinh xinh tra tấn cho tới chết. Một tên tiểu tử mới vừa ngưng tụ đạo ấn thì có thể sáng tạo ra được kỳ tích gì chứ? Thế nhưng, nếu như không tìm thấy được quân cờ phù hợp, liền không có biện pháp tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch. Đến khi bắt được những tên đệ tử thất xảo địa khác, cũng không biết đã đến ngày tháng năm nào. Sau khoảng thời gian nửa nén hương ngắn ngủi, Dương Khai chỉ còn hít vào mà không có thở ra. Máu tươi tràn ra từ trong thất khiếu, bộ dáng thê thảm giống y như đúc Mã Lục và Giang Thắng đã chết đi. Một thân sinh cơ cũng ngã xuống đến đáy cốc, e rằng một lát nữa thôi hắn cũng sẽ là hồn phi phách tán. Nam tử kia thở dài dằn dặc, quay người đi ra khỏi sơn động, ngắm nhìn phương xa, nội diễm báo thù hừng hực thiêu đốt trong mắt. Một hồi lâu sau, nam tử kia mới một lần nữa tiến vào trong sơn động, trực tiếp đi đến bên người Dương Khai cúi đầu nhìn. Chỉ thấy Dương Khai đang cuộn thân thể, toàn thân bị một tầng băng xương dày đặc bao trùm, ngay cả lông mi và tóc cũng đều biến thành một mảnh tuyết trắng. Đánh giá sơ bộ một lần, nam tử kia không khỏi ồ nhẹ một tiếng. Trong mắt hắn bỗng hiện ra một tia kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện thanh niên bị đông thành một cục băng trước mặt này giống như vẫn còn chưa chết. Một thân sinh cơ mặc dù giảm xuống đến mức cực hạn, nhưng vẫn thủy chung kéo dài không có đoạn tuyệt. Điều này không khỏi làm hắn tấm tắc kêu kỳ. Theo đạo lý mà nói, qua một khoảng thời gian dài như vậy, thanh niên trước mặt này cho dù có 10 cái mạng thì cũng không có khả năng sống sót. Nhưng mà trên thực tế, hắn quả thực vẫn còn chưa chết. Trong nội tâm, cảm thấy cổ quái, tên nam tử cẩn thận dò xét, ánh mắt rất nhanh liền bị máu tươi tràn ra từ trong thất khiếu của Dương Khai hấp dẫn. Dòng máu này có màu kim sắc, tên nam tử rõ ràng cảm nhận được một lượng sinh cơ cực kỳ mênh mông ẩn chứa bên trong. Duỗi một ngón tay, dính lấy một chút kim huyết, đặt dưới mũi nhẹ nhàng ngửi. Tên nam tử đột nhiên biến sắc. Long huyết! Khi nhìn về Dương Khai, ánh mắt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Hắn cũng không ngờ được rằng, trong hàng ngũ đệ tử của thất xảo địa, vậy mà tồn tại người nắm giữ long mạch, hơn nữa còn vừa đúng dịp bị hắn bắt. Điều này ngược lại có thể giải thích được chuyện. Vì sao tiểu tử này rõ ràng có tu vi không cao, thực lực không đủ, nhưng có thể một mực kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ. Sinh mệnh lực trong long mạch từ trước đến nay vẫn luôn là vô cùng cường đại. Có thể kiên trì lâu như vậy thì cũng chẳng có gì là lạ. Thần sắc của tên nam tử không ngừng biến hóa, ý niệm trạm thảo trừ căn chấm dứt hậu hoạn và lần hiện lên trong đầu hắn. Nhưng khi hắn nghĩ đến huyết hải thâm cừu, hắn lại không thể ra tay. Bắt được đệ tử của thất xảo địa thật sự là một chuyện không dễ dàng. Bởi vì một chút nguyên nhân đặc thù nên hắn không dám tới gần thất xảo địa quá mức. Hắn ngẩn tàng trong càn khôn thế giới này đã nhiều năm rồi. Thật vất vả mới chờ được bọn người Mã Lục đi ra. hai tình trước, bổn sự bất lực chết dưới kịch độc của phi thiên Hắc Bối Ngô, thì thôi đi. Tên trước mặt này nói không chừng có thể trở thành quân cờ hữu dụng của hắn. Đương nhiên, nếu như hắn chịu không được mà bị độc chết, vậy thì đó cũng là do hắn không có đủ may mắn. Hạ quyết tâm xong, nam tử này liền lặng yên theo dõi kỳ biến. Thời gian trôi qua từng chút, Dương Khai hôn mê trên mặt đất, thủy chung vào một loại trạng thái gần như tử vong. Nhưng cổ sinh cơ yếu ớt kia vẫn một mực chưa từng đoạn tuyệt, giúp cho hắn có thể kéo dài hơi tàn dưới độc tính kịch liệt. Nam tử kia cũng một mực ở bên cạnh yên lặng chú ý. Dương Khai sống quá 3 ngày mà chưa chết, làm hắn không khỏi chấn kinh một trận. Đến 5 ngày sau, khi cảm nhận được Dương Khai vẫn còn sống, nét mặt của hắn liền biến thành kinh hỉ. Phải biết rằng hai tên khai thiên nhất phẩm trước đó cũng chỉ chống được nhiều nhất là đến giữa ngày thứ 2 mà thôi. Đến tận 7 ngày sau, sinh cơ yếu ớt của Dương Khai mới bắt đầu khôi phục. Đủ loại phản ứng dị thường sau khi nuốt phi thiên Hắc Bối Ngô cũng bắt đầu biến mất. Sinh cơ chậm rãi đẩy lên từng chút một, phảng phất có một đốm lửa nhen nhóm giữa cánh đồng. Khi đến thời khắc cuối, Dương Khai bỗng mở mắt, khuôn mặt vẫn còn sợ hãi, không ngừng thở dốc. Hắn mặc dù hôn mê trong 7 ngày này, nhưng mà thực lực đạt đến trình độ như hắn, cho dù lâm vào trạng thái hôn mê thì vẫn còn duy trì một tia thanh minh. Khi hôn mê thì hắn không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng khi tỉnh lại thì tự nhiên có thể nhớ hết thảy. Hắn thầm nhủ mình thật là may, lần này có thể tìm được đường sống trong chỗ chết hoàn toàn là nhờ vận khí. Con rết bị hắn nuốt vào trong bụng cũng không biết là thứ kỳ vật gì. Độc tính kịch liệt của nó nhanh chóng tiêu hao sinh cơ. Nếu không phải sinh cơ của hắn đủ cường đại, vậy thì xác định đã bị độc chết rồi. Hắn có thể bình an may mắn còn sống sót, thứ nhất là vì có long mạch trong người, sinh cơ vốn tràn đầy hơn người thường rất nhiều. Thứ hai là do tác dụng của lực lượng hành mộc. Lực lượng hành mộc do tinh hoa của Bất Lão Thụ cô đọng mà thành. Mặc dù hắn đã mất đi năng lực khởi tử hồi sinh của Bất Lão Thụ, nhưng bù lại sinh cơ của hắn cực kỳ sung túc. Cũng chính nhờ vào lực lượng hành mộc nên hắn mới có thể duy trì một điểm sinh cơ bất diệt cuối. Vào thời khắc này, Dương Khai rõ ràng có thể cảm giác trong đạo ấn của mình dự ra một ấn ký có hình dạng giống như một con rết. Ấn ký kia giống như vật sống nhưng mà không phải vật sống, cực kỳ cổ quái. Ấn ký bao vây đạo ấn của hắn cũng không gây ra trở ngại gì. Nhưng Dương Khai có thể chắc chắn một điều, chỉ cần tên nam tử kia hơi động tay chân một chút, vậy thì hắn lập tức sẽ có thể hủy đi đạo ấn của mình, khiến cho mình hồn quy địa phủ. Dương Khai chợt cười khổ trong lòng. Sinh cơ của mình thật sự bị người ta khống chế rồi. Về sau, người ta muốn mình làm gì, mình ngay cả lực phản kháng cũng là không có. Tốt, rất là tốt. Nam tử kia thấy Dương Khai trợn mắt, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Bỗng nhếch miệng nở nụ cười, đưa tay vịn lấy Dương Khai. Còn tỏ vẻ thân thiết, vỗ vỗ bờ vai hắn. Tiểu tử, ngươi quả nhiên không có làm cho bổn tọa thất vọng à. Nói rất hay, giống như lúc trước hắn rất là coi trọng Dương Khai. Dương Khai mặc dù đã thanh tỉnh, nhưng trước đó đã bị tra tấn một hồi. Và giờ phút này thân thể trở nên suy yếu đến tột đỉnh, ngay cả khí lực để trả lời cũng không có. Hơn nữa khi nghĩ đến chuyện ngày sau sinh tử của mình bị người ta khống chế, hắn làm gì còn tâm tư đi phụ họa đối phương. Vì vậy hắn chỉ tùy tiện ừ đại một tiếng. Tên nam tử kia giả lờ, cười nói. Tự tử, hảo hảo làm việc cho ta. Đợi bổn tòa báo đại thù xong, chắc chắn trả lại sự tự do cho ngươi. Đến lúc đó, nếu như ngươi nguyện ý, liền đi theo bổn tòa hô phong hoán vũ. Chẳng phải tốt hơn làm đệ tử của thất xảo địa hay sao? Dương Khai liếc mắt, mặc dù không biết người này có thù hận gì thất xảo địa. Nhưng nếu hắn đã muốn lợi dụng mình để báo thù, vậy thì mình chắc chắn cũng là người đang trong hiểm cảnh. Lờ đỉnh một cái sẽ gặp phải tai bay và gió. Đến lúc đó thì sẽ tốt thế nào được đây? Có điều hắn cũng không dám biểu lộ ý niệm trong đầu mình, chỉ hơi chắp tay nói. Tiểu bối cũng không coi chi lớn gì, chỉ cầu tiền bối ngày sau nếu như đạt được ước muốn, vậy thì có thể thực hiện lời hứa hiện nay, phóng thích tiểu bối là được rồi. Nam tử hừ lạnh nói. Bổn tọa đương nhiên là sẽ giữ lời, bất quá tiểu tử ngươi, chẳng lẽ không nỡ bỏ thân phận đệ tử thất xảo địa này sao? Dương Khai ho khan yếu ớt nói, Tiền bối đùa rồi. Tiểu tử gia nhập thất xảo địa cũng chưa được bao lâu. Chức đệ tử này có làm hay không thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Nam tử hoài nghi nhìn hắn, phát hiện hắn giống như không phải đang nói dối, không khỏi gật đầu. Thì ra là vậy, xem ra thất xảo địa bên kia cũng không xem ngươi là người một nhà. Dương Khai cau mày nói. Tiền bối nói vậy là sao? Nếu như xem ngươi là người một nhà, vậy sao bọn họ có thể hại ngươi? Hại ta? Tiền bối có chuyện gì xin nói thẳng, vạn bối nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Người trước kia ngươi giết là ai? Dương Khai không biết vì sao lại có liên quan đến người bị giết, bất quá hắn vẫn trung thực đáp. Là một tên tạp dịch của thất xảo địa tên là Phương Thái. Hắn trốn ra khỏi thất xảo địa. Tiểu tử phụng mệnh đến đây đuổi giết hắn. Còn hai người này thì sao? Nam tử chỉ một ngón tay về thi thể của Mã Lục và Giang Thắng. Hai vị sư huynh này phụng mệnh đến bảo hộ ta. Bảo hộ người? Ta hẳn thấy không phải là vậy đâu, sợ rằng là đến giám thị người à. Chương 3883. Nếu như vậy thì sao? Dương Khai nhíu mày. Hai người Mã Lục cùng Giang Thắng dù gì cũng là khai thiên cảnh, đuổi giết một tên Phương Thái mà thôi. Đỗ Như Phong để bọn họ tới bảo hộ Dương Khai quả thật là có hơi đại tài tiểu dụng. Thật ra Dương Khai cũng hiểu rõ, trên danh nghĩa là bảo hộ, nhưng giám thị mới là thứ chiếm đa số. Nam tử khẽ cười nói, trong khoảnh khắc người giết Phương Thái, người có cảm giác được điểm nào không thích hợp hay không? Không thích hợp chỗ nào? Dương Khai càng nghe thì càng hồ đồ, có hơi không kiên nhẫn. Tiền bối muốn nói cái gì, kính xin nói thẳng ra đi. Trước tiên cho người xem một thứ tốt. Nói rồi tên nam tử bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, ngón tay cái từ từ ấn xuống huyệt ấn đường của Dương Khai. Dương Khai theo bản năng muốn tránh né, nhưng khi nghĩ đến việc sinh tử của mình bị người ta nắm giữ rồi, nếu như đối phương thật sự muốn làm gì mình thì mình cũng không có biện pháp phản kháng, vì vậy hắn dứt khoát mặc kệ. Một khắc sau, ngón tay cái của tên nam tử ấn trên trán của Dương Khai, một cổ lực lượng từ trong minh minh trùng kích. Cả người Dương Khai lơ lửng một hồi, giống như thần hồn ly thể. Góc nhìn bỗng nhiên lùi về sau một chút. Loại cảm giác này rất là cổ quái, mình rõ ràng đang đứng tại chỗ, nhưng lại có thể nhìn thấy phần lưng của mình. Khi dương mắt nhìn sắc mặt của Dương Khai không khỏi biến đổi, bởi vì hắn nhìn thấy thân thể mình bị bao phủ bởi một tầng hắc khí nhàn nhạt giống như mây mù. Dương Khai kinh nghi bất định, hắn chưa từng phát hiện được chuyện này vào lúc trước, hiển nhiên là do tác dụng của bí thuật do tên nam tử kia giúp cho mình có thể nhìn thấy một số đồ vật bị che giấu. Nam tử cười hăng hắc, từ từ thu hồi bàn tay. Dương Khai lập tức khôi phục trạng thái bình thường, thất kinh hỏi, đó là gì? Hắn đưa tay lên nhưng không thấy được gì, thần niệm quét qua cả người vẫn không phát hiện ra điểm nào không ổn, phản phất như làn khói đen kia căn bản không hề tồn tại. Nhưng thứ hắn chứng kiến vừa rồi tuyệt đối không phải là ảo giác. Tên Phương Thái kia sợ rằng có chút lai lịch. Người nam tử khẽ hừ một tiếng. Có cao nhân gieo xuống cấm chế trên người hắn. Nếu như có ai giết chết hắn, vậy thì cấm chế sẽ liền phát động, lưu lại dấu vết trên người kẻ sát nhân. Dấu vết này vô cùng bí mật, trừ phi thực lực vượt qua tên cao nhân kia rất nhiều. Nếu không, căn bản là không có khả năng phát hiện ra được. Bổn tòa sợ dĩ biết, cũng bởi vì tận mắt nhìn thấy người giết chết tên Phương Thái. Cấm chế, dấu vết sao? Dương Khai trợn mắt há mồm. Nam tử kia cười hăng hắc nói. Kể từ đó, ngay sau, nếu như người xuất hiện trước mặt tên cao nhân kia, hắn sẽ liền biết người là kẻ giết chết vãn bối của hắn. Lúc đó hắn sẽ đơn giản tha cho người sao? Dừng trong thoáng chốc, hắn nói tiếp. Với bổn sự của thất xảo địa, muốn giết chết một tên phản đồ thì không cần phải làm nhiều chuyện như vậy. Nhưng bọn hắn là muốn người đồng thủ, nguyên do bên trong, ngươi tự mình suy nghĩ thật kỹ đi. Thần sắc của Dương Khai chợt biến hóa, rất nhiều ý niệm hiện lên trong đầu, rất nhanh liền nắm bắt được điểm mấu chốt, nên hắn lập tức mở miệng hỏi. Thất xảo địa bên kia sớm đã biết chuyện trên người Phương Thái có cấm chế do cao nhân gieo xuống hay sao? Người nam tử khằng khặc cười đáp. Bổn tọa cũng không nói như vậy. bất quá 10 phần thì hết 8-9 phần đúng là như thế. Thất xảo địa cũng không muốn trêu chọc tên cao nhân kia, cho nên mới tìm một kẻ chết thay. Bọn hắn để cho người giết chết tên Phương Thái, sau đó nghĩ vài biện pháp giải quyết ngươi. Mọi sự dĩ nhiên sẽ liền thuận lợi. Chẳng trách. Dương Khai giật mình, lẩm bẩm nói. Trước đó hắn cũng hơi hoài nghi. Thất xảo địa bị bao trùm bởi đại trận trùng trùng điệp điệp. Phương Thái chỉ là một tên tạp dịch, làm sao có thể chạy thoát. Hắn vốn tưởng rằng Đỗ Như Phong tạo một cơ hội để cho mình lập công, nên mới cố ý phóng thích Phương Thái đi. Hiện tại xem ra đối phương cố ý để cho Phương Thái chạy thì đúng hơn. Hơn nữa Đỗ Như Phong cũng không phải vì muốn tạo cho mình cơ hội lập công, mà là không muốn để cho Phương Thái chết trong thất xảo địa, tránh việc sau này bị người ta truy ra được. Chẳng trách bản thân lại tân chức đệ tử thất xảo địa nhẹ nhàng. Thì ra không phải Đỗ Như Phong thưởng thức hắn, mà là hắn đã được chọn trở thành người chịu tội thay. Hắn cũng không nghi ngờ lời nói của Ninh, của tên nam tử trước mặt này. Đối phương đã không chế sinh tử của mình rồi, cũng không cần phải lừa gạt mình những chuyện như thế. Hơn nữa, vừa rồi mình cũng tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không thể nào là sai. Cẩn thận suy nghĩ những chuyện này, Dương Khai âm thầm cắn răng. Đỗ Như Phong, người giỏi lắm. Xích Tiêu Kim Viêm là do ta hỗ trợ để người lấy được. Kết quả, ngươi lại hại ta. Đủ loại ưu ái đề bạc trước kia, hóa ra chỉ là ngụy trang mà thôi. Hắn mặc dù không có lòng trung thành với thất xảo địa, cũng không có sự cảm kích đối với Đỗ Như Phong. Nhưng khi bị lợi dụng như thế, hắn vẫn không khỏi có hơi căm tức. Chợt nhớ lại, ban đầu khi ở bên trong Tiểu Càn Khôn của vị hồ địa tôn giả Đoàn Hải, Phương Thái đã từng lấy ra một kiện tín vật. Nó là do một vị tiền bối ở Hắc Hà giới nhờ hắn giao cho tôn giả. Cấm chế trên người Phương Thái có lẽ cũng là do vị tiền bối Hắc giới Hà đã gieo xuống. Tuy nói rằng Hoàng Phủ mênh mông, ngày sau cũng không nhất định có cơ hội gặp mặt vị cao nhân Hắc Hà giới, nhưng dù sao cũng phải dùng phòng ngừa vạn nhất. Nói không chừng, một ngày nào đó vận khí không tốt, hắn thật sự gặp phải người ta. Nếu thật sự là như thế, vậy thì có khi hắn sẽ còn không biết vì sao mình bị người ta đánh chết, nên hắn không khỏi chắp tay nói. Tiền bối, phải làm thế nào mới có thể khu trừ đi dấu vết này? Nam tử kia cười đáp. Trừ phi thực lực ngươi vượt qua người hạ cấm chế, nếu không thì không có cách nào khu trừ. Tiền bối, người không có biện pháp nào sao? Không nói đến việc bổn tọa có bổn sự này không? Coi như là có, vậy thì tại sao ta phải ra tay giúp người? Lời này vừa ra cũng không có chút khuyết điểm nào. Mình và người trước mặt này không thân cũng chẳng quen. Nói khó nghe một chút, chính là mình đang là thủ hạ của người ta. Người ta vì sao phải hao tâm tổn trí giúp mình khu trừ dấu vết? Tên nam tử lại nói, bất quá người an tâm. Chỉ cần ngươi có thể giúp bổn tọa báo được đại thù, đến lúc đó ngươi muốn cái gì, bổn tọa đều thỏa mãn cho ngươi. Dương Khai cắn răng đáp. Hắn bất nhân thì ta bất nghĩ thôi. Ngày sau tiền bối cần gì cứ việc phân phó. Rất tốt. Người nam tử này cười ha ha. Tuy nói có phi thiên hắc bối ngô bó buộc, Dương Khai chắc chắn sẽ không sinh ra dị tâm. Nhưng hiện nay, Dương Khai lại chủ động nguyện ý giúp, để tất nhiên là chuyện hắn vui lòng nhìn thấy. Nếu không phải như vậy, hắn cần gì phải nói những chuyện này với Dương Khai? Đúng rồi, còn chưa thỉnh cao tính đại danh của tiền bối. Dương Khai chắp tay hỏi. Bổn tòa họ Hứa. Nam tử kia nhàn nhạt đáp. Vậy Hứa lão và thất xảo địa rốt cuộc có thù hận gì? Dương Khai hiếu kỳ. Hứa lão hừ lạnh nói. Ngươi không cần biết, cũng không nên hỏi. Làm tốt chuyện của mình là được rồi. Vậy Hứa lão muốn ta làm gì? Tiểu tử tu vi thấp kém, e rằng không thể giúp được Hứa lão nhiều việc. Về sau, lỡ như làm hư đại sự của Hứa lão, vậy thì tiểu tử chết muôn lần cũng không hết tội. Hứa lão cười khàn khàn. Bộ quần áo người mặc trên người đã đủ giúp được cho ta rồi. Ngươi vừa bị bổn tọa thi triển bí thuật, tạm thời tu dưỡng 2 ngày trước đi. 2 ngày sau, bổn tọa sẽ nói rõ cho ngươi. Người ta đã nói như vậy rồi, Dương Khai cũng đành hết cách. Mặc dù hắn rất hiếu kỳ, nhưng không biết nên hỏi lại. Chắp tay nói. Hứa lão, vạn bối còn có một yêu cầu quá đáng. Ngươi nói đi. Ta muốn đem chôn thi thể của 2 người họ. Dương Khai chỉ một ngón tay về phía bên cạnh rồi nói. Hứa lão lạnh nhạt đáp. Người ngược lại cũng có chút tình nghĩa. Dương Khai lắc đầu. Hai vị này cũng chỉ là phụng mệnh đến giám sát ta thôi. Đoán chừng, bọn hắn cũng không biết rõ những uẩn khúc bên trong. Hơn nữa trong những ngày đồng hành cùng nhau, bọn hắn cũng khá quan tâm chăm sóc ta. Hiện tại người chết hết, nghĩ là hết rồi. Dù sao cũng nên cho bọn hắn nhập thổ vi an. Tùy ngươi. Hứa lão dường như cũng không quá dị ứng với sự nhân từ của Dương Khai. Sau khi đáp lại một câu thì phất tay áo rời khỏi sơn động. Hắn cũng không sợ Dương Khai chạy trốn, rất nhanh, liền không thấy bóng dáng. Dương Khai thở dài, nét mặt ủ rũ. Khi hắn đến thế giới bên ngoài càn khôn này có cảm giác mọi chuyện đều không thuận lợi. Hắn vốn được mang vào thất xảo địa để làm tạp dịch. Chưa làm được vài ngày, lại bị cuốn vào trong mớ ân oán tình cừu. Lại bị Hứa lão không chế sinh tử, đã trở thành quân cờ trên tay người ta. Mặc dù không biết Hứa lão muốn báo thù ra sao, nhưng người ta dù gì cũng là một tên cường giả, ít nhất là khai thiên cảnh tầng 4. Sự tình mà hắn ẩn nhẫn mưu đồ, mình lẫn vào trong đó thì sẽ có kết cục gì tốt. Chuyện này nếu như không nghĩ ra biện pháp, vậy thì hắn sẽ tráng niên mất sớm thật. Hôm nay, chuyện duy nhất đáng ăn mừng là mình vẫn còn giá trị lợi dụng đối với vị Hứa lão kia. Tạm thời không cần lo về tính mệnh. Trái lại, thất xảo địa bên kia sẽ có hơi khó ứng phó. Hứa lão đã muốn lợi dụng mình, nhất định là sẽ muốn mình quay trở về thất xảo địa. Vậy thì nên giải thích thế nào về cái chết của Mã Lục và Giang Thắng? Hai tên khai thiên nhất phẩm đều treo rồi, mình thì êm đẹp trở về. Chuyện này đúng là không thể giải thích được a. Nghĩ ngợi một chút liền đau đầu, dứt khoát không thèm nghĩ tiếp. Dương Khai đi đến trước thi thể của hai người Mã Lục và Giang Thắng, thở dài dằn dặc một tiếng. Hai huynh, có thể kết bạn cùng nhau ra đi, sẽ không cảm thấy cô đơn. Khi xuống dưới đó, nhớ phù hộ cho sư đệ gặp dữ hóa lành a. Dương Khai cũng không có ác cảm đối với hai vị sư huynh này. Đúng như lời hắn nói, Hứa Mã Lục và Giang Thắng khẳng định không hề biết sự an bài của thất xảo địa bên kia. Nhiều nhất là phụng mệnh đến giám sát mình, đảm bảo Phương Thái sẽ chết trên tay mình. Hơn nữa, trên đoạn đường truy tung, hai người bọn hắn cũng đối xử với mình không tệ. Hiện nay bọn hắn chết dưới tay của Hứa lão, Dương Khai không có bổn sự báo thù cho bọn hắn, chỉ có thể chiêu cố hậu sự mà thôi. Dương Khai mang thi thể của hai người ra khỏi sơn động, tìm một địa phương giữa núi gánh vác phong thủy, đào hai cái hố to, chôn xuống thi thể của hai người một cách ổn thỏa. Đương nhiên, Dương Khai nhất định sẽ lưu lại không gian giới chỉ của hai người. Không chỉ có không gian giới chỉ của bọn hắn, mà còn có của Phương Thái. Dương Khai không quay trở về sơn động, ở trong đó quá khó chịu, mà hắn trực tiếp bay đến một ngọn núi gần đó, khoanh chân ngồi trên một tảng đá tròn tròn, xem xét đồ vật bên trong không gian giới chỉ. Sau một phen kiểm kê, hắn phát hiện hai người Mã Lục cùng Giang Thắng thật là nghèo. Bên trong không gian giới chỉ, ngoài trừ chứa một số bí bảo ra, tính riêng bọn hắn cũng chỉ có mấy trăm mai khai thiên đan mà thôi. Mấy trăm mai khai thiên đan đối với tạp dịch mà nói tuy là một con số rất nhiều, nhưng đối với khai thiên cảnh thì khẳng định là không đáng nhắc tới. Hai tên gia hỏa này dù gì cũng là khai thiên cảnh tầng thứ nhất, lại chỉ có một chút của để dành như vậy. Từ đó có thể thấy, hai người bọn hắn cũng không lăn lộn được quá ghê gớm trong thất xảo địa. Chuyện này cũng khó trách. Sau khi bọn hắn thành tựu khai thiên cảnh, nhất định là muốn tìm cách tăng lên phẩm giai. Nhưng muốn lên phẩm giai thì phải trường kỳ phục dụng một số lượng lớn khai thiên đan. Đoán chừng, đại đa số khai thiên đan đều bị bọn hắn phục dụng rồi. Có thể còn lại mấy trăm mai đã là không tệ. Cấp bậc của vài món bí bảo trong này đoán chừng cũng không có gì đặc biệt. Những vật khác đều không cần. Dương Khai chỉ lấy khai thiên đan. Số còn lại hắn để trong hai cái nhẫn. Sau đó ném đi, tránh việc về sau bị người ta điều tra ra được điểm nào khác thường. Kết thúc tập 796 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.